Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tơ Duyên Bẻ Bạn được viết bởi tác giả Hoài Thư. Tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bạn của tác giả Hoài Thư. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Sau khi kết hôn sẽ ở đâu là vấn đề muôn thuở của các cặp vợ chồng. Trong đầu Hương, kể từ khi biết yêu, cô luôn mặc định sau khi kết hôn thì hai vợ chồng sẽ ra ở riêng. Hương có tư tưởng sống thoải mái, tính tình phóng khoáng, cởi mở. Nếu phải ở với bố mẹ chồng thì thực sự rất bất tiện. Hơn nữa, bây giờ ai cũng chọn ra ở riêng để có tự do. Vợ chồng ăn trễ ngủ muộn cũng không sao, có quên rửa bát một bữa cũng không ai mắng. Nhà mình đưa bạn về chơi cũng chẳng phải nhìn sắc mặt của ai. Hay chỉ đơn giản là để mẹ sang thăm, cũng không cần phải hỏi ý kiến của ông bà thông gia. Câu trả lời của Vinh không làm cho Hương quá bất ngờ. Đối với kiểu đàn ông hơi lớn tuổi, lại từ bé đến lớn dựa vào bố mẹ như Vinh, thì chắc chắn sẽ chọn ở cùng với bố mẹ. Cưới xong thì ở chung chứ có làm sao? Nhà có sẵn đó rồi, về ở với bố mẹ để chăm sóc bố mẹ lúc già yếu, không phải hơn sao? Hương cảm thấy hai người có rất nhiều sự đối lập trong tư tưởng. Tuy nhiên, cũng chỉ mới là thử ướm hỏi, nên Hương cũng không muốn tranh cãi quá gay gắt. Hương đáp rất từ tốn, giải thích lý do vì sao nên ở riêng sẽ tốt hơn. Thứ nhất, bố mẹ có sự tự do, con cái cũng có sự tự do. Thứ hai, sau này có con nhỏ, bản thân sẽ tự nuôi nấng, không quá phiền lụy đến cha mẹ già, để cho họ có thời gian nghỉ ngơi, chứ không phải đến già còn phải ôm con. Thứ ba, việc phụng dưỡng bố mẹ khi già yếu là việc tất yếu, nhưng mà hiện tại bố mẹ Vinh chưa già yếu đến mức phải có con cái kề bên. Đợi vài năm nữa khi ông bà yếu, vợ chồng đưa về chăm sóc cũng không sao. Tuy nhiên Vinh cũng có những lý rẽ riêng. Thứ nhất, Vinh đã đi làm xa nhiều năm, bây giờ về nước chính là muốn ở bên để báo hiếu cho bố mẹ. Đối với Vinh, bố mẹ đã lớn tuổi, cần có người ở bên để chăm sóc. Thứ hai, việc ở bên bố mẹ hai vợ chồng sẽ đỡ vất vả. Nếu có sinh con, có bố mẹ chăm sóc con thì chẳng phải là khỏe cho vợ chồng hơn sao? Thứ ba, nhà anh ta vừa xây xong, không muốn ra riêng và xây thêm. Muốn ra riêng cũng chưa hợp tuổi để xây nhà. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, nhưng mà đối với Hương cũng thật khó để chấp nhận tư tưởng dựa dẫm vào bố mẹ của Vinh. Cô bực mình nói một câu. Dù sao em cũng sẽ ra ở riêng. Nếu như anh không đồng ý thì em cũng không kết hôn. Cuộc trò chuyện dừng lại, Hương liền gọi ngay cho mẹ để nói với mẹ về người con rể tốt mà mẹ đang muốn gán ghép cho cô. Mẹ Hương cũng giống như Hương, đồng ý với việc kết hôn xong thì ra ở riêng. Đứng trước tư tưởng của người con rể tương lai, bà suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Thì cứ cưới về rồi mình thủ thỉ với nó, cho nó nghĩ lại. Làm gì có ai mới quen, mới cưới, đã hợp ý nhau ngay được đâu. Bây giờ nghĩ thế nào, mẹ cũng thấy con nên lấy thằng Vinh. Nếu lỡ sau này có chuyện gì, có mẹ có con gần nhau thì cũng dễ nói chuyện hơn, dễ che chở cho nhau. Rõ ràng trong lòng Hương không thoải mái với Vinh. Cô chẳng yêu Vinh một chút nào, thế nhưng trong lòng vẫn mong đợi có thể thay đổi một người để bản thân có được điều mình muốn. Tình cảm trong Hương đã hoàn toàn chết hẳn, và bây giờ ngay cả chuyện kết hôn cũng chỉ là một sự toan tính có lợi mà thôi. Nếu như là Hương của tuổi 17 thì chắc chắn cô sẽ đá Vinh ra chuồng gà từ lâu. Thế nhưng Hương của năm 28 tuổi lại chần chừ và mang nhiều hy vọng đặt vào một ván cược hôn nhân. Hương quyết định sẽ về nhà gặp mặt xem sao, rồi sẽ tính tiếp. Nhân dịp sinh nhật của Hương nên cô quyết định về nhà chơi, cũng là để tranh thủ gặp Vinh một lần cho biết. Hương không thích nói chuyện qua điện thoại với Vinh, nhưng mỗi ngày vẫn phải miễn cưỡng nghe máy. Vinh cũng rất chăm chỉ và đều đặn, mỗi ngày đều sẽ gọi vào đúng một khung giờ. Không cần phải nói, Hương cũng biết Vinh đang cố gắng thực hiện cho đúng nghĩa vụ của một chàng trai đang theo đuổi một cô gái, chứ không hẳn là vì thích Hương cho nên mới gọi. Cách để nhận biết việc người đàn ông vì thương nhớ mình mà liên lạc với một người vì trách nhiệm và nghĩa vụ mà thực hiện rất dễ. Người thích mình sẽ tìm chuyện để nói với mình, cố gắng kéo dài cuộc đối thoại. Người không thích mình chỉ làm đúng nghĩa vụ, sẽ chỉ gọi nói những câu cơ bản như ăn cơm chưa, đang làm gì, và sau đó thì im thinh thích, để mặc cho đối phương nói gì thì nói, hỏi thì trả lời. Hương quá chán khi phải dẫn dắt một kẻ nói chuyện đã ít, mở miệng là toàn nói mấy câu vô duyên, cuộc hứng. Nên mỗi lần Vinh gọi, Hương cứ để điện thoại mở và làm việc riêng của mình. Tới lúc nào cảm thấy đủ thì cô bảo buồn ngủ rồi tắt máy. Hương không muốn giao tiếp nhiều với Vinh lúc này vì sợ tăng thêm ác cảm với anh ta. Cô mong rằng sự gặp gỡ lần này sẽ có thể tạo được một chút thiện cảm để cô có ít nhất một lý do để tiếp tục. Lần này về, Hương đi xe giường nằm, có xe trung chuyển đưa rước tận cửa. Vừa bước xuống xe đã thấy mẹ, thằng Tùng và ông Lâm đứng đợi sẵn. Ông Lâm nhiệt tình xách túi đồ cho Hương, vui vẻ hỏi han: đi đường xa có mệt không? Hương khá bất ngờ trước thái độ của ông Lâm. Chẳng biết mẹ đã làm tư tưởng với ông Lâm thế nào mà lúc này rất vui vẻ, sưởi lợi với Hương, khác hẳn những ngày xưa. Mẹ thấy Hương hơi sượng thì cũng biết ý, nói khéo với ông Lâm: thôi, anh đưa đồ con vào trước giùm em đi. Kìa Tùng, con chào chị hai chưa? Hương rời mắt khỏi bóng lưng cao lớn của người đàn ông để nhìn qua thằng bé bụ bẫm, sáng láng, năm nay vừa tròn 12. Tùng cười tươi: em chào chị hai. Hương không thường nhắc đến cậu em cùng mẹ khác cha này, bởi vì lòng cô có chút khó chấp nhận được vì có một đứa trẻ khác được yêu thương ngoài Hương và Linh. Tuy nhiên Tùng rất ngoan, nó cũng rất thương mẹ, nên dù Hương chẳng bao giờ đã động đến Tùng, nhưng lòng cô từ lâu đã buông bỏ những ngăn cách giữa hai chị em. Cô đặt tay lên Tùng và xoa nhẹ. Tùng nhanh lớn quá. Thằng bé mắt sáng long lanh, nó thực sự đang rất hạnh phúc khi lần đầu được chị hai quan tâm. Nhân dịp Hương về lại còn là ngày sinh nhật, nên quán cơm Tám Hiền nghỉ bán một hôm. Mẹ và ông Lâm đi chợ, vào bếp từ sáng sớm để chuẩn bị cho bữa tối sinh nhật khá quan trọng. Hương sau khi phụ giúp những việc lặt vặt thì vào phòng nhắn tin với Linh. Con bé vẫn đang phải học online vì tình hình dịch bệnh ở Singapore vẫn rất phức tạp, trái ngược với sự háo hức của người nhà. Hương chẳng có cảm giác gì phải nôn nao chờ đợi cả. Hương đang thiêu thiêu định ngủ thì có người gõ cửa phòng. Vừa mở ra, Hương đã chạm mặt Vinh. Lần đầu tiên cô gặp anh ở ngoài đời, dáng vẻ không khác gì so với trong video. Tuy nhiên, trong vẻ mặt có trẻ hơn một chút. Ăn mặc thì cũng lịch sự, chứ không đến nỗi bê bối. Hương ngơ ngác hỏi: sao anh qua đây sớm thế? Mới có 2 giờ chiều mà. Anh qua đưa em đi mua sắm. Anh không biết em thích gì nên để em tự chọn cho tiện. Tuy cách nói chuyện hơi giật cục, nhưng mà nói chung là cũng có chút tiến bộ hơn so với lúc nói chuyện qua điện thoại. Một chút thiện cảm được điền vào chỗ trống. Người ta nói thà lấy một người đàn ông có 1 đồng, anh ta cho bạn 1 đồng, còn hơn lấy một người đàn ông có 10 đồng nhưng chẳng dám cho bạn 1 đồng. Hương quyết định thử tính cách của Vinh xem anh ta có keo kiệt, buồn xỉn với bạn gái hay không. Tính cách cần kiệm liêm chính của Hương thì không phải bàn cãi. Tuy nhiên hôm nay cô quyết định giờ làm gái hư, đưa Vinh đến một cửa hàng đồ hiệu của thành phố. thị xã cũ đã được nâng cấp lên thành phố. Hương để ý sắc mặt của Vinh khi soi những giá tiền. Thực ra người soi giá là cô, muốn thử lòng người ta, nhưng mà khi vào cửa hàng, xịn quá cho nên hơi rén. Bình thường mua hàng qua mạng, hàng tàu, hàng sida, đâu có mắc đến vài trăm, đến vài triệu như thế này. Vinh hoàn toàn không để tâm, yên tĩnh đi phía sau cô, chỉ nói đúng một câu. Em mua đi, em thích là được. Điểm thiện cảm lại được tăng thêm một chút. Hương mua cho mình một chiếc áo len và một chiếc túi xách, hai món hàng không quá đắt, chưa qua 1 triệu đồng. Nhưng mà thâm tâm Hương đã cảm thấy tiếc đứt ruột. Vinh vẫn không tỏ thái độ gì, thậm chí còn nhờ Hương chọn cho mình vài chiếc áo phông để mặc Tết. Trong giây phút đó, Hương đã mở lòng mình nhiều hơn, thậm chí còn nghĩ xa hơn về việc sau này sẽ kết hôn, rồi sẽ phải thay đổi gu ăn mặc của Vinh, vì anh mặc quá giống một ông chú 50. Lúc này ở nhà không nhìn kỹ nên Hương còn thấy ổn, đến khi đi gần mới thấy có vấn đề. Thời buổi này thanh niên họ không còn mặc áo ba lỗ trắng bên trong áo thun, rồi đóng thùng, vẫn còn lòi cả áo ba lỗ như thế kia. Bên ngoài, Vinh khoác một chiếc áo già màu lông bò. Tuy không tới nỗi quê mùa, nhưng kiểu cách cũng khiến cho Vinh bị dìm mất mấy tuổi. Chưa kể cách biệt về tuổi tác giữa Hương và Vinh, ngay cả thời trang của Hương cũng đã bỏ xa Vinh. Hương luôn được khen trẻ hơn so với tuổi vì dốc dáng nhỏ nhắn, lại luôn mặc trang phục trẻ trung, năng động. Nếu như không thay đổi, Vinh sẽ dễ khiến người ta thấy Hương và Vinh giống hai chú cháu hơn là người yêu. Vinh lại tốn thêm một mớ tiền cho quần áo, nhưng mà xem ra anh vẫn rất vui vẻ. Lúc định về thì Vinh chợt nhớ ra điều gì, liền bảo Hương chọn thêm một chiếc áo thun nam nữa. Hương tò mò hỏi. Sao phải mua nữa hả anh? Mua cho chú Lâm một cái làm quà, em lựa giúp anh đi. Không chỉ thoải mái chi tiêu mà còn biết nghĩ đến người khác, điểm của Vinh lại tăng thêm một chút. Ngoài mua quà cho Hương, Vinh còn đặt một chiếc bánh kem lớn cùng với cả một bó hoa tươi để chúc mừng sinh nhật Hương. Cũng đã từ lâu rồi mới có một người đàn ông tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật cho Hương như thế. Người đầu tiên quan tâm đến cô hiện đây có lẽ vẫn đang du học trời Tây hoặc đã thành lập gia đình ở đâu đó mất. Sau buổi chiều cùng nhau đi mua sắm, Hương cảm thấy Vinh cũng không đến nỗi tệ như Hương cảm nhận. Cô thấy rằng ngoài việc Vinh không giỏi ăn nói, tính cách cục mịch, nói thẳng ra, thì anh cũng là một người tốt. Buổi tối sinh nhật Hương có gia đình, chú Phong, chú của Vinh và Vinh. Bây giờ thì Hương biết tại sao chú Lâm lại đối xử tốt với Hương như thế. Có lẽ là vì mong Hương gả cho Vinh để có thể thân với gia đình chú Phong. Rất đúng như mẹ nói, chú Phong rất tử tế, là phó chủ tịch xã nên tác phong rất lịch thiệp, vui vẻ và nhiệt tình. Chú cũng ra sức tác hợp cho Hương với Vinh. Trong lòng Hương trộm nghĩ, chú Phong là người uy tín như thế, chẳng có lẽ nào lại đi giới thiệu cho mình một người không ra gì để rồi mang tiếng. Vinh ở bên ngoài cũng ít nói, không khác gì trong điện thoại. Khi mọi người vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện kia, thì anh chỉ ngồi và nhìn mà thôi. Để bảo anh mở lời nói chuyện, mọi người phải hết sức tập trung, dồn sự chú ý vào anh. Hỏi anh thì anh mới nói. Ngoại trừ cái sự ruột rè, ít nói, đến bực mình đó của Vinh ra, thì tạm thời những khó chịu của Hương dành cho Vinh đã giảm đi rất nhiều. Hương xin nghỉ phép một ngày cộng với 2 ngày cuối tuần để về nhà cho thoải mái. Sau sinh nhật, Hương còn có 1 ngày nữa để ở nhà thư giãn. Vinh cũng rất chịu khó để kiếm vợ, ngày nào cũng qua nhà Hương gặp để trò chuyện. Nhưng vì Hương chẳng biết phải nói chuyện gì với Vinh, nên dù cho mẹ bảo Hương và Vinh nên đi chơi cho khuây khỏa, thì cô vẫn nhất định ở nhà phụ bán quán cơm. Không phải Hương ghét Vinh, chỉ là đi chung với người không biết cách nói chuyện. Cuối cùng chỉ có một mình Hương, nói thì thật là chán. Được gặp gỡ con rể tương lai, bà Hiền đã chấm chàng rể này 8 điểm. Trước khi Hương lên xe quay về Sài Gòn, mẹ vào phòng và thỏ thẻ với cô. Mẹ thấy thằng Vinh, ngoại trừ không nhanh mồm miệng, thì mọi thứ đều rất tốt. Bên nhà nó cũng có vẻ rất mến con. Theo mẹ thì không mối nào tốt hơn mối này đâu. Con cưới nó về chắc chắn sẽ sướng. Chồng ít nói thì mình đỡ đau đầu thôi. Nó cũng hiền như vậy. Sau này về con có thể chỉ bảo nó. Nắm quyền trong gia đình có phải thoải mái hơn không? Mẹ nghĩ con nên quyết định đi. Hương im lặng một lúc rồi mới đáp. Dạ, con cũng nghĩ như mẹ. Có lẽ không tìm được người nào có điều kiện tốt hơn anh Vinh nữa. Nhưng mà chuyện kết hôn thì con nghĩ cũng phải từ từ. Chứ cô Hoa bên nhà anh Vinh nói cố gắng cưới trước Tết thì thực sự quá vội. Bà Hiền thở vào nhẹ nhõm đáp. Con có quyết định của mình thì mẹ cũng an tâm. Còn việc kết hôn mẹ sẽ bàn bạc với chú Phong. Tết chỉ còn có 2 tháng, dĩ nhiên là không thể cưới sớm như thế rồi. Mặc dù trong lòng Hương chẳng có chút gì rung động với Vinh, thậm chí ngồi chung trên một chiếc xe máy, cô cũng chẳng muốn chủ động ôm lấy eo của anh. Cảm giác của cô với anh chẳng khác một người bạn mới quen là bao. Cũng khó trách, họ chỉ mới gặp có 1 lần mà thôi. Tính từ sinh nhật của Hương cho đến Tết Nguyên Đán thì còn chẳng 1 tháng. Sau khi gặp gỡ trực tiếp Hương, gia đình Vinh quyết định sẽ làm lễ bỏ trầu trước Tết để giữ dâu. Hương cũng chẳng rõ tại sao bên đàn trai lại sốt ruột như thế. Có lẽ nào họ lại thích Hương nhiều đến vậy. Nhìn thấy thái độ của gia đình Vinh làm Hương nhớ đến gia đình Bảo. Bố mẹ của Vinh đúng là không cao sang quyền quý như bố mẹ của Bảo, nhưng họ cũng là người có gia tài không ít. Có 2 mẫu đất vườn trồng cà phê với hồ tiêu, bên cạnh đó còn có đất mặt tiền gần trường cấp 2. Trong gia đình chỉ có 1 mình Vinh là con trai, nên những của cải đó chắc chắn là để dành cho Vinh cả. Thế nhưng họ lại không chê gia đình Hương phức tạp, cũng không chê Hương không có tương lai. Giờ thì Hương đã hiểu, khi người ta ghét mình thì người ta mới tìm lý do. Dù sao cũng quyết định sẽ kết hôn với Vinh, nhưng mà trong lòng Hương vẫn không thực sự thoải mái. Có những lúc giật mình nghĩ đến Vinh, đến người đàn ông cục mịch không mang lại một chút xao xuyến nào cho mình kia thì lại thấy chạnh lòng. Hương cũng không nói chuyện kết hôn này với đồng nghiệp trên công ty vì cảm thấy chuyện xảy ra quá nhanh. Biết đâu có lúc Hương ghét Vinh hoặc ngược lại, rồi 2 người không kết hôn nữa thì sao? Hơn nữa tình yêu của Vinh và Hương hoàn toàn không có. Nói thẳng ra thì đều dựa trên sự phù hợp bên ngoài. Nặng lời thì đang lợi dụng nhau để có một cuộc hôn nhân vừa ý đôi bên. Nếu kể ra cho người ngoài, họ làm sao thông cảm cho quyết định của Hương? Ai rồi cũng sẽ cho rằng Hương đang quá vội vàng để cưới được một người chồng giàu có. Rồi ai cũng sẽ cho rằng Hương là một đứa thực dụng, chỉ vì muốn lấy một người chồng hợp tiêu chuẩn mà từ bỏ cả tình yêu. Nói thế nào thì Hương cũng nghĩ nên giấu kín cuộc hôn nhân này cho đến khi tổ chức đám cưới thì hơn. Ngay cả ba, Hương cũng không thông báo cho ông ấy biết. Hương không muốn ông ấy đến làm loạn trong đám cưới của mình. Chưa kết hôn nhưng Vinh đã hành xử như thế, Hương đã trở thành vợ của anh ấy. Ngoài trừ một câu, em muốn khi nào làm đám cưới, thì Vinh chưa từng nói thêm những câu tình cảm với Hương. Sự khô khan nảy mầm kể từ khi Hương đồng ý việc 2 người sẽ làm lễ bỏ trầu vào ngày 26 Tết. Trước lễ bỏ trầu, Vinh đích thân qua đón Hương, đi nhà chơi, cho biết mặt bố mẹ chồng tương lai. Nhà Vinh có điều kiện, tuy nhiên do bố mẹ đều đã cao tuổi nên chưa có nhu cầu mua xe hơi. Cả gia đình vẫn đi xe máy, trông khá bình dân, không để lộ ra bản thân là một gia đình có của ăn của để. Vinh khi về Việt Nam thì mới mua một chiếc xe máy mới để đi. Để gây ấn tượng tốt cho phụ huynh, Hương chọn trang phục lịch sự và nhã nhặn, cũng cố ý chọn kiểu dáng đứng tuổi một chút để trông không quá chênh lệch với Vinh. Thậm chí cô còn lược bỏ những trang phục rườm rà để không khiến bản thân quá nổi bật. Nhà của Vinh nằm trong ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Xung quanh nhà có một mảnh vườn nhỏ đủ trồng rau và một số cây ăn trái như bơ, sầu riêng. Nhà cửa không lộng lẫy bề thế như Hương đã tưởng tượng, mà chỉ là một căn nhà ngang gồm có nhiều căn phòng xếp liền kề nhau thành phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, khu vệ sinh. Một kiến trúc khá là cổ điển. Tuy nhà không lớn nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Không khí thoáng đãng và yên tĩnh ở đây khiến cho Hương cảm giác rất dễ chịu. Ngược lại với tính cách của Vinh, bố mẹ anh nói chuyện rất vui vẻ và hòa đồng. Nhất là bố anh, một người đàn ông, người nhỏ, gầy, tóc bạc và đã rụng nhiều. Tuy nhiên trông ông rất hoạt bát. Hai vợ chồng ăn mặc giản dị, thậm chí quần áo còn có phần cũ kỹ, sờn bạc, chứ không giống với phong thái của một người có tiền. Hương cũng có thể hiểu vì ngôi làng này cũng toàn dân lao động, không phải là kiểu đô thị xa hoa, nhộn nhịp, nên hai ông bà cũng không phải trưng diện làm gì. Hơn nữa, sự giàu có đủ đầy của gia đình Vinh thể hiện trên đất đai, của cải, không thể hiện ở vẻ bề ngoài của chủ nhân. Ông thường mỉm cười với Hương. Con về nghỉ Tết có được lâu không? Dạ, con nghỉ tới mùng 10 rồi sẽ đi làm lại. Mẹ Vinh có vẻ sốt ruột hơn, ướm hỏi. Thế sau này kết hôn thì công việc của con tính thế nào? Dạ, con sẽ nghỉ việc ở Sài Gòn rồi về làm việc tại nhà. Con cũng định sẽ học thêm một lớp sư phạm để có thể mở lớp dạy khiêu vũ. Thấy được đường hướng tương lai của Hương đã rõ ràng, bố mẹ chồng tương lai khá ưng ý. Hương ngồi một lúc, cố gắng khơi chuyện để ông bà vui. Sau đó thì đi thăm gia đình chú Phong, cô Hoa ở cách đó không xa. Vẫn như mọi khi, Vinh ngồi đếm dần tay, còn mọi giao tiếp đều do Hương mở lời. Nhà chú Phong thì rộng rãi, khang trang, nằm ở giữa khu vườn rộng lớn có cây ăn quả và rau xanh. Khác với sự giản dị của bố mẹ chồng tương lai, gia đình chú Phong trông bề thế hơn hẳn. Cũng đúng thôi, vì chú Phong là phó chủ tịch xã kia mà. Tính ra thì Hương nói chuyện với cô Hoa rất nhiều. Từ ngày Hương và Vinh quen nhau đến nay, chỉ vỏn vẹn 3 tháng trời, nhưng tần suất nói chuyện cùng với cô Hoa không ít hơn Vinh là bao. Cô Hoa gặp được Hương, tấm tắc khen. Con gái vừa xinh đẹp vừa khéo ăn khéo nói thế này, đúng là nhà bác Thường có phúc quá rồi. Để chào đón con dâu tương lai, ông bà Thường nấu cơm trưa mời Hương ở lại, còn mời cả vợ chồng chú Phong và một số anh em thân thiết kế bên nhà qua ăn. Đúng lúc này thì Hương mới biết, ngôi làng nhỏ dưới chân núi này, xung quanh đều là anh em, họ hàng của bố mẹ chồng cả. Nhìn chung thì nhà ai cũng ruộng vườn rộng rãi, nhà cửa khang trang, minh chứng cho một gia tộc giàu có, nền tảng tốt. Khác với bữa cơm bên nhà Hương, Vinh hầu như chẳng làm gì ngoài làm khách. Anh đến và ngồi im bấm điện thoại cho đến khi mọi người dọn mâm xong xuôi thì bước xuống ăn. Ở nhà Vinh, Hương không thể như thế, càng không nên như vậy vì cô được dạy dỗ rằng khi được mời cơm, không làm được gì cũng phải vào bếp giúp một chút gì đó thì mới là con gái. Ông bà thường không phải là kiểu người màu mè, bữa cơm khá đơn giản với vịt quay, lá mắt mực và giò chả. Tất cả đều là những món mua sẵn, nên Hương không cần phải trổ tài làm dâu vào ngày đầu ra mắt. Đây là điều khiến cho Hương cảm thấy vô cùng thoải mái với gia đình chồng tương lai. Vinh ở nhà cũng khác so với hôm qua bên nhà Hương. Anh chịu đứng lên, lấy bát đũa. Sau khi ăn xong còn phụ Hương rửa bát. Rất ra dáng một người đàn ông thương vợ và biết điều. Sau bữa cơm trưa, Hương rất muốn được về nhà để nghỉ ngơi, nhưng lại không tiện nói với Vinh. Cô sợ rằng đòi đi về ngay sẽ không được lịch sự, nên dù có hơi mệt cũng ráng ngồi bấm điện thoại giết thời gian. Vinh thì ăn xong đã chui thẳng vào phòng riêng mà nằm, để mặc cho Hương ngồi một mình. Khách khứa về hết, bố mẹ chồng cũng vào phòng nghỉ trưa. Trước khi đi nghỉ họ còn nhắn nhủ với Hương. Con vào trong phòng mà nghỉ trưa cho khỏe. Lòng Hương nhộn nhạo cả lên. Đây chẳng phải là mở đường cho việc Hương với Linh ở chung phòng trước kết hôn hay sao? Gia đình bố mẹ chồng thực sự thoải mái hơn cả những gì Hương có thể tưởng tượng ra. Hương đang ngồi đắn đo phân vân thì Vinh nhắn tin. Vào trong phòng nằm nghỉ trưa cho khỏe. Dù sao cũng đã quyết định sẽ kết hôn, việc động chạm này là điều sớm muộn mà thôi. Thế nhưng Hương vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Để đảm bảo không có việc gì xảy ra, Hương bước vào phòng ngủ của Vinh mà không đóng cửa lại. Anh ơi, hay là anh chở em về nhà đi. Vinh nằm dịch sang một bên, giọng lạnh tanh đáp. Trời đang nắng lắm, nghỉ một chút rồi chiều mát hẳn về. Vinh nói chuyện mà chẳng nhìn Hương một cái, Hương cũng không muốn đôi co, vì phòng ngay sát bên cạnh là phòng của bố mẹ chồng tương lai. Không còn cách nào khác, Hương đành phải nằm xuống bên cạnh Vinh. Trời trưa vắng vẻ, trong căn phòng nhỏ, sáng trưng, nhờ chiếc cửa sổ hút hết ánh nắng từ bên ngoài giường vào. Hương nhắm mắt nằm nghiêng về phía cửa, cô cố ý nằm im như đã ngủ để cho Vinh không động vào mình. Tuy nhiên, làm gì có người đàn ông nào nằm bên gái mà không cảm thấy bị kích thích cơ chứ. Vinh cũng không ngoại lệ, và đây là lần đầu tiên Hương cảm thấy anh có biểu hiện của một người đàn ông có ham muốn. Hai người gặp nhau cũng tương đối, nhưng Vinh hầu như không chạm vào Hương, dù cho là một cái nắm tay. Hương còn tưởng Vinh cục mịch đến mức sợ luôn con gái cơ chứ. Nói tới sợ con gái mới nhớ, Hương để ý đến tay của Vinh có hơi run, run như kiểu người ta bị lạnh. Ban đầu thì Hương còn nghĩ là do Vinh nhát quá nên run, nhưng hôm nay khi ăn uống ở nhà, cho đến bây giờ thì đôi tay kia lần mò đặt qua eo của Hương cũng run run, thì Hương cảm thấy có lẽ là anh bị bệnh chứ không phải do căng thẳng mà run. Cửa vẫn mở, nhưng Vinh vẫn vô tư vòng qua eo của Hương, chậm rãi lần mò xuống dưới bụng của cô và luồn tay vào trong áo. Hương căng thẳng đến kín người, cô kéo tuột tay Vinh ra khỏi áo, khe khẽ bảo, đừng anh. Vinh nằm người sát vào Hương hơn, hơi thở của anh dờn qua cánh tay của cô. Tay vẫn cố chấp luồn vào trong áo con. Cho anh sợ một tí đi. Nhưng mà... Có sao đâu, dù sao thì chúng ta cũng sẽ cưới nhau cơ mà. Để anh sợ một tí. Hương không dám chống trả quyết liệt, và sau đó thì đành để mặc cho bàn tay của Vinh thoải mái khám phá dòng một căn tràng của mình. Vinh rất thích thú, ép sát người vào lưng Hương. Dù gì cũng là chồng tương lai, để cho anh ta làm gì đó với mình cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Hơn nữa Hương cũng không còn trinh trắng. Cô cũng muốn để Vinh sớm biết điều này. Nếu anh ta không chấp nhận được một người phụ nữ đã mất trinh, thì cả hai sẽ kết thúc sớm, bớt đau khổ. Nghĩ vậy nên Hương buông bỏ phòng bị, nằm bất động, mặc cho Vinh động chạm toàn bộ cơ thể của mình. Hương nhỏ giọng bảo, anh ơi, cửa chưa đóng. Vinh lúc này đã cục hứng, vội vàng đứng bật dậy khỏi giường và đóng cửa lại. Hương không mang khoái cảm nào, chỉ cảm thấy bản thân cần nằm yên cho Vinh được hưởng thụ mình. Không hôn, không có một nụ hôn nào trong quá trình làm chuyện đó của cả hai. Hương như một con búp bê xinh đẹp nằm dưới tay Vinh, bằng sự run rẩy vụng về của mình. Vinh nằm sấp trên người Hương. Cô có một chút phản ứng nhẹ so với việc mơn trớn dòng một. Tuy nhiên, để nói rằng cô bị kích thích và sẵn sàng trao thân cho Vinh thì không. Dù cho Vinh đã đưa tay chạm đến cửa động, nhưng mà Hương vẫn giữ trong lòng một ý muốn dừng lại. Vinh vụng về cởi bỏ đồ của cả hai, để lộ hoàn toàn cơ thể hơi gầy gò trước mặt Hương. Anh ta hậu đậu và khó khăn để đưa cậu em vào hang động. Cô không dám nhìn lâu, cũng không dám nghĩ tới, vì sợ hãi sự so sánh của bản thân. Thật kỳ quặc và xấu hổ khi cô đang so sánh sự thuần thục trong quan hệ với những người đàn ông từng chạm tới mình. Không thể nào cứ nằm như tượng đá mà không biểu cảm. Hương khe khẽ chuyển động cơ thể và phát ra một chút âm thanh để không khiến cho Vinh mất hứng. Nhưng Vinh quá bận với việc loay hoay đưa cậu em vào trong, tay càng lúc càng run, và cuối cùng chỉ vừa bước vào cánh cổng với vài nhấp, Vinh đã nằm sóng xoài trên người Hương khi cô còn chưa có cảm nhận được về việc người lạ ghé thăm. Kích thích không đủ, thời gian cũng không đủ, chiều chuộng không đủ. Đây là một cuộc mây mưa chán ngắt nhất trong ký ức của Hương. Không thể phủ nhận, Vinh chính xác là một tên yếu sinh lý. Cho dù ở trên giường hay ở trên bàn ăn, Vinh cũng im lặng như một người bị cắt lưỡi. Anh nằm lại vị trí cũ, nhắm mắt, hơi thở gấp gáp, tận hưởng sự khoan khoái của riêng mình. Hôn nhân không chỉ là sự hòa hợp về tình cảm mà còn cả về sinh lý. Hương len lén nhìn qua Vinh, nén chặt sự thất vọng trong lòng. Không lãng mạn, không giỏi chuyện chăn gối, lại còn là một người đàn ông yếu sinh lý. Hương tự hỏi, mình đang tuổi thanh xuân, có thể chịu đựng được người chồng như Vinh suốt đời hay sao? Nói về chuyện tình dục, Hương không phải là đứa con gái ham muốn cao. Cô đã độc thân 2 năm trước, khi trở thành vợ chưa cưới của Vinh. Trong suốt thời gian đó, Hương chưa từng nổi cơn ham muốn. Hoặc lỡ xem phim, đọc truyện có kích thích quá, Hương sẽ đi tập nhảy, đi tắm để giải tỏa. Hương dám khẳng định bản thân vẫn ổn dù có sống độc thân cả đời. Thế nhưng sau khi kết hôn lại là một chuyện khác. Việc dễ dàng nảy sinh phát triển tình cảm nhất đó là quan hệ với nhau. Nếu như bạn tình của cô lại là một kẻ khô khan, chẳng có chút quan tâm nào đến cảm xúc của cô, vậy thì làm sao để cô và anh ta có thể tiếp tục phát triển? Hương nén thở dài, vừa mới cảm tình với Vinh một chút thì lại có chuyện khó nghĩ xảy ra. Hai người nằm cạnh nhau, không chạm vào nhau một chút nào sau khi quan hệ. Hương nuốt nước miếng mấy lần mới lấy được can đảm để nói chuyện với Vinh. Anh đang nghĩ gì mà thở dài thế? Vinh gác tay lên trán, mở mắt thao láo nhìn trần nhà rồi đáp. Anh ra nhanh quá nên buồn. Giọng Vinh chứa đầy sự buồn bã và bất lực. Một chút thương cảm len lỏi vào lòng Hương. Sự thương cảm ấy dày dò lương tâm cô. Có phải cô đã quá ích kỷ, chỉ muốn thỏa mãn mình mà đòi hỏi Vinh quá nhiều rồi không? Hương nhẹ nhàng xích lại gần Vinh, kê đầu lên cánh tay của anh. Cô an ủi. Không sao, anh đừng buồn, chúng ta sẽ có cách mà. Em cũng không để ý chuyện đó đâu, anh đừng lo. Mặt Vinh vẫn buồn rò, khiến cho Hương cảm thấy áy náy hơn. Cô ôm lấy Vinh, muốn minh chứng rằng cô là một người phụ nữ tốt, có thể bỏ qua cho việc anh không làm tốt gì của một người đàn ông. Vinh lại thở dài, bây giờ thì anh cũng chịu đưa tay ra ôm cô một chút. Những ngày ngắn ngủi bên Vinh cũng nhanh chóng qua đi, chưa kết hôn nhưng đã trở thành con dâu. Mấy ngày Tết Hương đều bị Vinh chạy sang nhà đón về. Qua nhà chồng dù bố mẹ có yêu thương, vui vẻ thế nào thì cũng đâu thoải mái, sung sướng nhở nhà. Hương chẳng muốn đi một chút nào, nhưng vì ngại nên phải lết xác đi. Ngày 29 Tết, bố chồng tổ chức tất niên mời mẹ Hương qua dự. Hương được bố chồng gọi cô qua nhờ giúp việc. Cũng may, gia đình anh chị em họ hàng xung quanh cũng đông, và ghế của gia đình chồng cũng thuộc bậc cha chú, nên những cô, những tím đến giúp tiệc đều rất đông. Hương hầu như không phải làm gì, chỉ chạy qua chạy lại, giúp mỗi thứ một tí. Tuy nhiên vì bao lâu nay, Hương chỉ làm việc văn phòng, đi lại cũng không nhiều bằng một buổi, nhà cô có cổ, nên Hương vô cùng mất sức. Chân cô mỏi rệu rã mà miệng vẫn phải tươi cười trò chuyện với các chị. Hương tuy nhỏ tuổi nhưng lại có 2 cô em chồng. 2 cô khác hẳn với Vinh, tính cách cởi mở và rất quý mến Hương. Tự chung thì cho dù rất mệt nhưng Hương vẫn cảm thấy rất vui vì cô không bị người ta ăn hiếp như trên phim ảnh hay chiếu. Điều đó cũng an ủi cô rất nhiều. Thay cho người đàn ông chỉ biết nhốt mình trong phòng bấm điện thoại, cả buổi không hề ló mặt ra nhìn cô lấy một lần. Vinh sống cục mịch, khép kín và ít nói đến mức ai ai trong số họ cũng biết cái nết kiệm lời này của anh. Người anh lù lù đi ra đi vệ sinh rồi chui lọt vào trong phòng mà Hương cảm thấy chán chường thay. Nhìn Vinh có khác gì một bệnh nhân tâm thần không kỳ chứ. Mẹ và Tùng đến bữa tiệc tất niên, gặp họ ở nơi nhà lạ khiến cho Hương cảm giác vui vẻ vô cùng. Cảm giác hân hoan hạnh phúc, như thể ở một thế giới lại gặp được người mà mình thương. Mọi chuyện đã được chuẩn bị xong, chỉ cần chờ khách đến đầy đủ nữa là có thể khai tiệc. Chỉ còn Hương đứng lọ mọ cắt trái cây trong bếp, Tùng bất ngờ đi vào và nói. Chị hai, chị có cần em giúp gì không? Chẳng hiểu sao khóe mắt Hương lại cay xè. Không ai bắt nạt Hương, nhưng tự Hương cảm thấy bản thân vô cùng cô độc ở nơi này. Người ta có thể dựa vào người đàn ông mà họ yêu để cảm thấy không lạc lõng, nhưng Hương có thể dựa vào ai đây? Hương đáp lời Tùng. Không cần đâu, em ra ngoài ngồi ăn với mẹ đi. Nếu là ở nhà bà Hiền thì Hương chắc chắn sẽ không để thằng nhóc này có cơ hội nghỉ tay. Nhưng đây là nhà chồng tương lai của cô, những việc ở nhà chồng là chuyện nên làm, vì đó là bổn phận, là lẽ đương nhiên. Còn em trai cô, thằng bé không phải là người được gả đi cùng với cô, thằng bé không cần phải nhúng tay vào. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi thì Vinh ra khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn, không hề đá động một giây đến giờ chưa cưới. Hương miễn cưỡng ngồi cạnh Vinh theo lời gọi của cô em chồng. Chứ Vinh thì không để mắt đến cô, còn đang bận gặm chiếc đùi gà. Hương ngồi một lát, ăn qua bữa vì cô chẳng còn hứng thú để ăn nữa. Sau đó thì qua chỗ mẹ và em trai ngồi nói chuyện. Mẹ sợ Hương chưa ăn no nên ra sức gấp thức ăn cho cô, bảo cô phải ăn nhiều mới khỏe được, đừng có nhịn ăn giảm cân nữa. Bữa tiệc tàn dần, Hương phụ rửa dọn và thu xếp đồ ăn thừa. Mẹ Hương uống trà nước xong thì chuẩn bị về. Mẹ ghé qua bếp, nơi đây chỉ có hai mẹ con. Mẹ bất ngờ hỏi, có mệt lắm không con? Hương bím môi lắc đầu, trong lòng lại dâng lên một tầng tủi thân ấm ức. Cô muốn về nhà, cô muốn được nghỉ ngơi, muốn có mẹ. Mẹ lại nói, thôi bà về trước đây, lát dậy sớm bà nghỉ ngơi con nha. Hương mỉm cười gật đầu, dạ mẹ về trước đi. Hương sống xa mẹ từ nhỏ, nhưng cảm giác phải nhìn mẹ rời đi lúc này không giống với những lần trước đây. Hương cảm thấy bản thân sắp thực sự phải xa mẹ, phải sống ở nơi mãi mãi không có bàn tay mẹ chở che. Đây chính là cảm giác cô độc của cô dâu mới khi về nhà chồng hay sao? Nhìn theo bóng mẹ, sống mũi Hương cay cay. Giá mà cô có thể mạnh dạn từ bỏ cuộc hôn nhân này thì tốt biết mấy. Giờ thì hơi trễ rồi, lễ bỏ trầu đã diễn ra, người lớn hai bên đã gặp mặt. Đó không phải là chuyện trẻ con, mà chỉ cần Hương nói không muốn cưới nữa là có thể hóa giải ngay. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, Hương trở về thành phố ngay. Cô muốn mau chóng tránh xa Vinh và những ngày cứ phải qua nhà anh, đi theo anh để thực hiện nghĩa vụ như một nàng dâu mới. Hương và Vinh vẫn liên lạc qua điện thoại vào mỗi buổi tối như trước đây. Hương dù khó chịu và chán ghét vô cùng nhưng vẫn thực hiện cho đúng nghĩa vụ. Điều khiến cô đau khổ bây giờ là cô rất chán ghét Vinh. Anh ta quá khô khan và mang nhiều khuyết điểm mà cô không tài nào chấp nhận được. Có một thứ khiến Hương ám ảnh về Vinh, đó là mùi cơ thể của Vinh. Anh ta có cái mùi mồ hôi vô cùng khó ngửi. Nó không phải là mùi mồ hôi nách, mùi ở bẩn, mà là mùi của một người đã có tuổi. Hương đã phát hiện ra cái mùi này khi vào phòng riêng của Vinh. Nó khiến cô mỗi khi nghĩ về anh đều nghĩ đến cái mùi khó chịu đó. Người ta nói mùi hương cũng có trí nhớ, và đa số phụ nữ thích mùi hương và có ấn tượng đối với một mùi hương nào đó. Một người đàn ông trông không đẹp trai, không giàu sang, nhưng anh ta sạch sẽ và thơm tho thì đã đạt được điểm cao trong mắt phụ nữ. Ngày đầu tiên gặp Vinh, Hương không nhận ra anh ta có mùi cơ thể kỳ lạ, bởi vì ngồi không đủ gần và cũng vì quần áo Vinh mặc đều sạch sẽ. Khi không thích một người, đến cả việc nghĩ tới mùi hương của họ cũng khiến cô cảm thấy buồn nôn. Hương chưa ghét Vinh tới mức buồn nôn, nhưng điều cô sẽ làm đầu tiên khi về ở chung với Vinh chắc chắn là sẽ dùng nến thơm xông cái phòng đó và giặt toàn bộ mền gối. Vinh vô tâm, nhạt nhẽo thì có thể thông cảm đi. Nhưng đến việc chúc mừng vợ sắp cưới bằng một tin nhắn vào ngày 8 tháng 3 cũng không có, thì anh quá vô tâm. Hương nhận được nhiều lời chúc vào ngày lễ 8 tháng 3, trong đó có cả tin nhắn của Thịnh. Vậy mà Vinh thì cả ngày không có lấy một câu chúc. Cho đến tối, khi anh ta gọi theo thời khóa biểu hàng ngày, thì Hương mới nói, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Giọng Vinh vừa ngang vừa cọc. Ngày gì? Ở xa thế thì làm được gì? Hương biết, ở khoảng cách xa thì Vinh không thể tặng hoa, tặng quà cho cô. Nhưng dù sao, cô và anh cũng không hẹn hò mà kết hôn. Nên việc anh dùng chút tâm ý, ví dụ như nhắn tin hay chuyển cho cô một số tiền để cô tự mình mua quà, cũng đâu phải là điều gì quá đáng. Một người đàn ông phải tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc, công sức để có thể cưa đổ một cô gái mà anh ta yêu để rồi kết hôn. Vinh chẳng tốn gì ngoài vài cuộc gọi, ngoài một lần tặng quà sinh nhật. Vậy là đã có một cô vợ. Càng nghĩ Hương càng cảm thấy bản thân bị coi nhẹ và xem thường. Hương rẻ rúng đến mức anh ta chẳng cần bỏ sức thì cô đã trở thành vợ anh ta. Vậy mà coi được sao? Hương đã đồng ý kết hôn, anh ta cũng nên biết điều mà quan tâm, yêu thương hơn mới đúng chứ. Thấy cái thái độ nhạt nhẽo của Vinh, Hương cũng chẳng thèm nói thêm. Cô để anh ta ngắm mặt mình một lúc rồi diện cớ bận mà tắt máy. Gia đình Hương có một nhóm chat riêng, trong đó có mẹ, Linh và Hương. Mỗi ngày trôi qua, Hương tự dằn vặt mình. Cứ nghĩ đến kết hôn là cô cảm thấy chán chường. Hương đành nói chuyện này trên nhóm chat. Mẹ ơi, hay là con không cưới nữa có được không? Mẹ lập tức nhắn lại ngay. Tại sao thế? Sao lại không kết hôn nữa? Con không yêu anh Vinh. Con nghĩ đến chuyện phải về chung sống với anh ta, con cảm thấy rất mệt mỏi. Trùng hợp lúc này Linh cũng đang online. Con bé dịch Covid và dì còn chương trình học nên không thể trở về Việt Nam thời điểm này. Linh nhắn. Chị không yêu, cảm giác không thể có hạnh phúc với người đàn ông đó thì đừng kết hôn. Hương đáp. Ừ, chị cảm thấy mệt mỏi lắm. Anh ta nhạt nhẽo, khô cứng, thô thiển với chị. Nghĩ đến phải lấy một người đàn ông như vậy khiến chị thực sự không chịu nổi. Mẹ im lặng một lúc rồi nhắn lại. Thế sao lúc đầu con còn đồng ý kết hôn? Bây giờ hai bên người lớn đã nói chuyện cả, chỉ còn chờ chọn ngày lành tháng tốt nữa thôi, mà con lại như thế. Hôn nhân đâu phải trò chơi, mà con nói cưới là cưới, nói hủy là hủy, người ta cười vào mặt gia đình mình thì làm sao? Hương cắn răng, chịu đựng cảm giác dày dò trong tim. Cô hiểu chứ, hiểu rõ việc từ hôm này sẽ ảnh hưởng đến danh dự gia đình cô thế nào. Bởi vậy cô mới chần chừ, mới dằn vặt và phải bộc bạch với mẹ như thế. Mẹ lại nói, thôi cứ kết hôn đi, tính cách của thằng Vinh chỉ là vì quá cục mịch khô khan nên mới vậy thôi. Về ở với nhau lâu dài sẽ sinh tình cảm thôi. Linh lại nhắn, chị hãy tưởng tượng xem, chị có thể dùng cả đời này ở bên người đàn ông đó hay không? Nếu không thì không nên ép buộc mình. Kết hôn là kết hôn cho chị, việc gì phải quan tâm đến cảm xúc của người khác? Người phải sống trong hôn nhân, đó là cả đời chị cơ mà. Chưa gì đã thấy nội bộ gia đình cho Hương hai luồng tư tưởng trái ngược nhau. Hương suy nghĩ giống như Linh, nhưng lại thương mẹ, sợ mẹ vì mình mà khổ thêm, nên không thể nào hành động sốc nổi. Hương im lặng và kết thúc một cuộc trò chuyện. Cô vẫn chẳng thể nào kiên quyết từ bỏ cuộc hôn nhân mà ai ai cũng cho rằng cô may mắn. Ngày hôm sau, Vinh gọi điện tới với tâm trạng không được vui. Mặt anh buồn ro và thường xuyên thở dài. Hương thấy lạ bèn hỏi, anh có chuyện gì sao? Sao trông anh buồn thế? Hôm nay anh nói với bố đi đăng ký học lái xe ô tô. Khi khám tổng quát thì người ta nói anh bị hở van tim nên không thể thi bằng lái. Anh bây giờ có bệnh như vậy, nói cho em biết để em tính thế nào thì tính. Vinh kết thúc câu nói bằng một giọng nói thật buồn bã và cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt Hương. Hương mong muốn cuộc sống hôn nhân của mình sau này sẽ đầy đủ và sung túc. Vợ chồng sẽ sắm được ô tô riêng, rồi hàng tháng hoặc là vào kỳ nghỉ hè thì cả gia đình sẽ lái xe đi du lịch cùng nhau. Thế nhưng bây giờ đến cả việc lái xe Vinh cũng không làm được. Thế thì còn tính đến gì chuyện mua xe rồi còn đi du lịch đây đó? Đó là suy nghĩ đầy tham vọng của Hương. Còn một nửa trong cô cảm thấy Vinh thật đáng thương. Và việc cô bỏ anh lúc này chẳng khác nào khẳng định anh là một tên phế vật cả. một người đàn ông cục mịch, vừa chậm chạp, vừa mang bệnh nan y trong người. Nếu không phải là Hương, thì ai có thể đồng ý lấy một người như Vinh đây? Hơn nữa, nếu chỉ vì anh có bệnh mà cô tự hôn, người đời sẽ cho rằng cô là kẻ cạn tình cạn nghĩa, lúc hoạn nạn không ở bên cạnh mà lại bỏ đi. Mặc dù ông trời đã cho Hương một cái cớ rất tốt để tự hôn, nhưng cô lại vì sợ lương tâm cắn rứt mà không dám quyết định. Người vừa nhận được tin bản thân mang bệnh nặng, nếu còn nhận lời tự hôn thì thực sự quá tàn nhẫn. Vì vậy, dù trong lòng còn nhiều nỗi băn khoăn, Hương vẫn cố gắng an ủi Vinh. Hương đáp: bệnh thì có sao chứ, bệnh thì em với anh cùng chữa bệnh, không lẽ em lại bỏ anh vì anh có bệnh sao? Vinh nói tiếp: bệnh này không chữa được, phải uống thuốc cả đời. Cứ một tháng anh phải xuống Sài Gòn để khám và cắt thuốc một lần. Không sao đâu anh, chỉ cần anh kiên trì, sức khỏe sẽ ổn thôi. Vinh nghe được những lời an ủi kia, cũng chỉ biết im lặng, thở dài, chứ chẳng đáp thêm câu gì. Cuộc gọi kết thúc trong sự ngổn ngang tâm trạng của Hương. Hương đứng giữa ranh giới của một kẻ thích tự do, muốn tuyệt tình từ bỏ cuộc hôn nhân, có dự cảm không vui. Mặt khác cô lại không nỡ rời đi, vì lòng nhân đạo trong cô đổi dậy. Cô nghĩ bản thân dù sao cũng phải kết hôn. Bây giờ cưới Vinh không chỉ giúp cô có cuộc sống ổn định, mà còn giúp anh có được một người vợ chăm sóc cho anh lúc hoạn nạn, ốm đau. Mặc dù chẳng có yêu thương, nhưng Hương vẫn sẵn lòng vì Vinh mà trở thành điểm tựa cho anh. Nói thì có vẻ cao cả thế thôi, chứ thật lòng Hương cũng cảm thấy rất sợ hãi. Cả đời Hương đã vất vả, bây giờ cứ nghĩ lấy chồng sẽ được sống sung sướng, vậy mà lại phải lo lắng cho chồng. Sau này bố mẹ chồng yếu cũng phải gánh vác, chăm nom, phụ giúp. Ở đời thì làm gì có miếng nào làm miễn phí, cũng chẳng có cuộc sống sung sướng nào mà không phải trả giá. Nếu Hương muốn chọn cuộc sống không phải âu lo về sau, thì bản thân phải hy sinh sự tự do. Hương lại đem chuyện Vinh có bệnh hỏi trên nhóm gia đình. Mẹ Hương sau một thời gian tìm hiểu về bệnh thì nói: bạn của mẹ nói bệnh đó không có nguy hiểm, chỉ cần uống thuốc là có thể điều trị được. Mẹ chẳng thấy nó nghiêm trọng đến mức còn phải hủy hôn đâu. Thôi, đừng có làm loạn nữa. Bây giờ thời gian kết hôn cũng đã ấn định, họ hàng hai bên cũng đã biết cả rồi, con không thể thay đổi được nữa đâu. Đừng có biến cuộc hôn nhân của mình trở thành trò cười như vậy. Cuối cùng thì những băn khoăn dằn vặt được Hương đè chặt trong lòng. Cô vội vàng quyết định kết hôn, lại bị quá nhiều tình cảm chi phối, nên đến cuối cùng vẫn chọn lấy một người mà mình không yêu. Trên đời này kết hôn không vì tình yêu cũng nhiều, biết đâu Hương là một trong những trường hợp may mắn có được hạnh phúc đó. Ngày hôm sau, khi Hương đang đi tham quan bảo tàng nghệ thuật cùng với cô em họ, thì nhận được điện thoại từ mẹ chồng. Bà nói: như con cũng biết rồi đó, hôm qua thằng Vinh đi khám bệnh, đột nhiên lại lòi ra bệnh. Bệnh của nó không chữa được, chỉ có thể uống thuốc cả đời thôi. Sức khỏe cũng không được tốt. Mẹ cũng có nói với nó là báo cho con biết một tiếng để con suy nghĩ, không thì sau này lại trách gia đình mẹ lại giấu con. Bây giờ con cứ suy nghĩ cho thật kỹ, câu trả lời thế nào để bố mẹ con sắp xếp. Vốn đang lăng tăng đắn đo, bây giờ được mẹ chồng mở cho một đường máu để có thể thoát thân, nhưng Hương vẫn không can đảm đối mặt với dị nghị của xã hội. Cô không muốn mang tiếng là kẻ cạn tạo, ráo máng, nên cuối cùng vẫn quyết định sẽ kết hôn cùng với Vinh. Đám cưới của Hương được định vào tháng 5. Hương không muốn về sớm lại phải gặp gỡ trực tiếp Vinh quá nhiều, sẽ sinh ra chán ghét, nên Hương quyết định ở lại thành phố làm cho tới sát ngày kết hôn mới trở về. Trong thời gian ở lại thành phố, Hương tranh thủ đi du lịch cùng với công ty, đi chơi những nơi cô chưa từng đi, mua sắm những thứ bản thân từng thích. Cuộc sống độc thân, tự do tự tại sắp kết thúc. Hương muốn thưởng cho bản thân mình một chút gì đó sau những tháng năm phải sống kỳ cấp, tiết kiệm. Chị em đồng nghiệp quyết định tổ chức một buổi tiệc tạm biệt đời độc thân cho Hương. Thịnh cũng được mời đến tham dự. Sau khi chè chén no say, Hương và mọi người quay quần bên nhau, tâm sự về cuộc sống cá nhân. Ai cũng rất tò mò, không hiểu vì sao Hương lại bất ngờ thông báo kết hôn, trong khi trước đó chẳng có ai biết được thông tin Hương hẹn hò. Hương cũng không muốn kể cho họ nghe về chuyện mình chọn kết hôn một cách chóng vánh vì quá mệt mỏi với chuyện yêu đương. Hương sợ mọi người sẽ cười chê cô vì đã quá dễ dàng trong việc chọn chồng. Người ngoài sẽ thấy Hương tùy tiện, chỉ có Hương mới hiểu bản thân đã phải trải qua những gì để phải lựa chọn một cuộc hôn nhân không có tình yêu như thế. Tuổi trẻ ai chẳng có tiêu chuẩn để chọn chồng tương lai, Hương cũng thế thôi. Hương ngày xưa mong muốn có một người chồng đẹp trai, là một nhân viên văn phòng, siêng năng hoặc là một người giám đốc trẻ tuổi thành đạt. Gu của cô luôn là những anh chàng công sở với áo sơ mi và quần âu. Hương thích một chàng trai hòa đồng, vui vẻ và náo nhiệt một chút. Hương muốn hai vợ chồng lúc nào cũng vui vẻ trêu đùa nhau như hai đứa trẻ. Hương muốn làm bạn của chồng, có sự bình đẳng trong công việc, xã hội lẫn công việc trong gia đình. Nhưng cuối cùng thì sao? Người chồng mà Hương chọn là một anh nông dân, chân chất, thật thà. Một người đàn ông kiệm lợi, không biết giao tiếp, cũng không vui vẻ hoạt bát. Chồng Hương là một ông chú già chính hiệu, nên dĩ nhiên, chuyện bình đẳng trong giao tiếp với chồng là một điều vô cùng khó khăn. Hương đi vệ sinh ra thì thấy Thịnh đang đứng ở một góc riêng hút thuốc. Từ ngày biết Thịnh có bạn gái thì Hương cũng dừng hẳn việc liên lạc. Chỉ khi nào nhóm đồng nghiệp có tổ chức ăn uống thì cô mới đại diện nhắn tin rủ anh. Hôm nay Hương thấy tâm trạng của Thịnh khang khác so với mọi ngày. Nhất là khi trò chuyện và nhìn về phía Hương luôn mang một thái độ gì đó rất kỳ lạ. Là chúc mừng Hương lấy được chồng đó. Nhưng mà sau những lời chúc mừng kia, Hương cảm nhận được có chút gì đó không nỡ. Màn đêm se lạnh phủ lấy ánh đèn thành phố, khói thuốc theo gió hòa tan vào màn đêm cùng với tiếng thở dài nhẹ nhẹ của Thịnh. Hương bước tới bên cạnh Thịnh, gò má cô hơi ửng hồng vì ban nãy có uống nhiều một chút. Sao ra đây đứng buồn thế, không vô trong đó ngồi chơi tán gẫu với mọi người? Thịnh thoáng giật mình nhìn qua Hương rồi mỉm cười. Anh dập điếu thuốc, xua tay cho làn khói cuối cùng cũng bay đi rồi đáp lời Hương. Đâu có buồn gì đâu, ra đây hút thuốc tại sợ làm phiền mọi người. Hai mảnh hồn đứng cạnh nhau, ánh mắt kia nhìn vào phố thì xôn xao, nhưng thật lòng lại đang nghĩ về người đứng bên cạnh. Thịnh đối với Hương rất tốt, ngọt ngào và ga lăng. Cậu là một trong những người gần nhất với hình mẫu mà Hương muốn cưới làm chồng. Nhưng duyên phận cả hai không đủ, nên đến cuối cùng vẫn là một mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Thịnh bất ngờ lên tiếng. Vậy là Hương sắp kết hôn rồi. Hương báo bất ngờ, Thịnh thực sự còn không dám tin. Hương cười đáp. Mọi sự có thể ngắn gọn gói trong một chữ duyên Thịnh à. Có những người chúng ta gặp vài ba lần rồi nên vợ chồng. Có những người dành cả đời thương lại chẳng đến được với nhau. Giống như Hương và Thịnh vậy đó. Thịnh quay sang nhìn Hương. Ánh mắt lấp lánh, vừa bỡ ngỡ lại vừa ngại ngùng. Hương lại chẳng hề trốn tránh, cũng không đuổi tiếc. Cô mỉm cười nhìn anh. Hương và Thịnh đã có rất nhiều cơ hội. Thịnh cũng biết mà, phải không? Nhưng mà cả hai chúng ta không muốn bước tới. Thịnh ngập ngừng quay đi. Vì Thịnh nghĩ chúng ta làm bạn vẫn tốt hơn. Phải, làm bạn vẫn tốt hơn. Biết đâu nếu chúng ta quen nhau thì vì điều gì đó mà chia tay, chúng ta sẽ không có mối quan hệ bình yên như hiện tại. Một bàn tay lớn đặt lên đỉnh đầu của Hương, nhẹ nhàng vỗ về cô. Hạnh phúc nha Hương, mong Hương sẽ sống cuộc đời không hối tiếc. Tất nhiên rồi, Hương sẽ không hối hận đâu. Cô cười tích mắt, để khẳng định với Thịnh rằng cô rất ổn. Duy chỉ có bản thân cô mới hiểu rằng những vết dằm trong tim đang đau đớn dày dò cô như thế nào. Hương đã hối hận khi dằm nhảy ở bước đầu tiên. Trong văn phòng làm việc của giám đốc, anh Quang nhìn Hương đầy thâm tình. Chuyện em báo mình kết hôn khiến cho anh khá bất ngờ. Những năm qua em đã giúp đỡ cho anh rất nhiều việc, nên em bất ngờ nghĩ như thế, anh cũng thấy khá đáng tiếc. Nhưng mà anh có điều cảm thấy không được đúng lắm. Người ta khó lắm mới có thể lập nghiệp ở thành phố, em thì lại bỏ phố về vùng nông thôn lấy chồng. Sao lại quyết định ngược đời như thế? Hương ngại ngùng cúi đầu, cô không thể nào thành thực kể hết mọi chuyện cho anh Quang nghe. Bởi vì nếu biết cô lấy chồng một cách vội vàng, thế nào anh cũng mắng cho một trận. Hương đáp qua loa. Dạ, vì em cũng gần 30 rồi, tìm được đối tượng phù hợp thì kết hôn thôi. Thế chồng em làm công việc gì? Dạ, anh ấy vừa đi xuất khẩu lao động về, hiện tại chỉ ở nhà làm vườn phụ bố mẹ thôi. Gia đình anh ấy nhiều vườn nên làm vườn thôi cũng hết thời gian. Anh Quang khẽ thở dài rồi mới bảo, chuyện hôn sự của em thì anh cũng không thể nói gì thêm. Anh mong em có thể sống hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nếu được thì hai vợ chồng nên chuyển sang làm ăn buôn bán, chứ người như em sao có thể hợp với chuyện làm vườn. Nếu sau này muốn quay lại công ty làm việc, chỉ cần nói với anh một tiếng. Hương vô cùng cảm kích, gật đầu đáp. Dạ, em cảm ơn anh. Em mà ngờ anh rất nhiều khi đã tạo điều kiện cho em được học tập và làm việc. Nếu thời gian qua không có anh, chắc chắn em sẽ không có được như ngày hôm nay. Được rồi. Về trên nhà thì nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào có thời gian, cứ xuống Sài Gòn thăm anh chị nha. Vậy là Hương đã sắp xếp xong mọi chuyện ở Sài Gòn. Cuộc sống độc thân chính thức sẽ kết thúc vào 15 ngày nữa. Dì Vinh chẳng biết một thứ gì, nên chuyện gì liên quan đến cưới hỏi đều do Hương và bố mẹ lo liệu. Ngày trước Hương thấy các cặp đôi kết hôn cũng trộn rộn, lo đầy lo kia lắm, mà tới lượt mình thì Hương thấy thông thả như không. Bên nhà chồng Hương không phải can dự vào, bố mẹ chồng trước nay chiều chuộng, chăm sóc cho Vinh nên giờ cũng chẳng để anh động đến việc gì. Hễ Hương hỏi bên nhà đã in thiệp chưa, mời bao nhiêu người, tiệc đặt ra sao, Vinh đều nói không biết, đã có bố mẹ làm hết. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Tơ Duyên Bẻ Bạn, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.